Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, mô phỏng sư, quả nhiên, khách sáo đã hơn nửa ngày, Ngô Đạt Nghĩa mới đi vào chính đề, nói, ta là duyên hải quận quan phụ mẫu, không dám nói mình vì bách tính trong đèn thâu đêm, vượt mọi chông gai, nhưng bản thân nhậm chức đến nay, chỉnh lý duyên hải quận hỗn loạn, ổn định dân sinh, giảm thuế má, nhẹ lao dịch, để bách tính được sống cuộc sống tốt, lại là rõ như ban ngày. Nào nghĩ tới, y nguyên có hạng giá áo túi cơm khiêu khích bản quan, châm luyện tâm thần khẽ động. Khóe miệng mấy không thể gặp bệnh lên lên, hơi có vẻ lòng đầy căm phẫn, thuật theo lời nói hỏi. Ai lớn gan như vậy dám khiêu khích đại nhân? Ngô Đạt Nghĩa lúc này từ ống tay áo bên trong móc ra một chương chồng chất giấy. Chậm rãi trải rộng ra, đám người duỗi cổ nhìn một chút, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Cẩu quan, trong một tháng, đánh cắp ngươi quan ấn, châm luyện phủi hạ miệng, hiên ngang lẫm liệt mà nói, tên hỗn đản nào như vậy phách lối? Chẳng lẽ không biết trộm cướp quan ấn là chu cửu tộc đại tội? Dừng lại, cái này có lẽ chỉ là cái nào vô tri tiểu nhi đùa ác. Ngô đại nhân không còn coi là thật. Ngô Đạt Nghĩa thở dài, cười khổ nói, dám can đảm hướng quận trưởng viết thư khiêu khích, lai giả bất thiện, bản quan thà tin rằng là có còn hơn là không. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Lần này đến đây thiết bích, cũng là vì tìm kiếm giúp đỡ mà tới. Châm luyện nhíu mày nói, chúng ta đều là một đám lùm cỏ vũ phu, có cái gì có thể ra sức. Bảy chân truyền khiêm tốn, Ngô Đạt Nghĩa khoát tay áo, cười nói, đạo cao một thước ma cao một trượng, cái này ác tặc dám khiêu khích bản quan, tất nhiên có lớn lao lực lượng, vô cùng có khả năng hết sức quen thuộc nha môn thủ đoạn. Chỉ dựa vào mấy cái bổ khoái, chỉ sợ bắt không được hắn. Cần phải năng nhân dị sĩ xuất thủ, mới có thể thấy rõ chân tướng. Dĩ giật đại lao, không hổ là quan lại. Khẩu tài thật tốt, châm luyện cười nói, Ngô đại nhân muốn để sư phụ rời núi, sao dám làm phiền nghĩa phụ? Ngô Đạt Nghĩa lộ ra vẻ sợ hãi, hai mắt nhìn chăm chú trầm luyện. Tiếu Dung phá lệ chân thành nói, thiết bích nhân tài xuất hiện lớp lớp, lấy bảy chân truyền cầm đầu, bản quan mặt dày khẩn cầu bảy chân truyền xuất thủ hiệp trợ. Có ngươi xuất mã, nhất định có thể đem ác tặc chóc nã quy án, lấy chính pháp kỷ đánh thật hay chủ ý. Trưng dụng bảy chân truyền, không phải liền là tương đương điều động toàn bộ thiết bích võ thuật quán. Trong lòng mọi người trong suốt, cùng nhau nhìn về phía trầm luyện cái này một bên, nhìn hắn như thế nào tỏ thái độ. Ngọ Ngưu lúc này nhẹ nhàng ho khan dưới, hai mắt nhìn về phía Thiên Hoa đỉnh, tựa hồ đang ám chỉ cái gì. Chuyện này, tự nhiên là nên giúp. Chỉ bất quá, trầm luyện cười cười, lại lời nói xoay chuyển mà nói, Ngô đại nhân hẳn phải biết, người giang hồ làm việc, cùng quan phủ làm việc, thủ pháp hoàn toàn không giống. Nếu như Ngô đại nhân nguyện ý dựa theo ta biện pháp đến xử lý chuyện này ta có thể nhận lãnh tới. Ngô Đạt Nghĩa mừng rỡ, kích động nói, mời bảy chân truyền chỉ rõ. Châm luyện ra vẻ trầm ngâm chỉ chốc lát, chậm rãi nói, đối phương tuyên bố muốn trộm cắp quan ấn, còn kỳ hạn một tháng, tựa hồ đã tính trước, như vậy bảo hộ quan ấn liền thành quan trọng nhất. Ta biện pháp là mời một vị mô phỏng sư mô phỏng nhiều cái quan ấn, cũng thật quan ấn xen lẫn trong một chỗ, lại tách ra giao cho nhiều người đảm bảo, tỉ như Ngô đại nhân một cái, ta một cái, nào đó lại một cái, làm cho đối phương không dò rõ thật quan ấn tại ai cái kia. không có chỗ xuống tay. Một tháng sau, lại đem tất cả quan ấn thu hồi lại, để mô phỏng sư phân biệt ra thật quan ấn, trả lại Ngô Đại Nhân. Kể từ đó, đã có thể bảo trụ Ngô Đại Nhân quan ấn, còn tranh thủ đến đầy đủ tra án thời gian, ngươi nhìn có thể thực hiện. Ngô Đạt Nghĩa sắc mặt biến đổi, trầm ngâm không nói. Một vị tùy tùng khẩn trương lên, thấp giọng nhắc nhở, mô phỏng quan ấn cũng là đại tội, trầm luyện xem thường, nói năng có khí phách nói, thời kỳ phi thường, khi dùng thủ đoạn phi thường gặp tình hình này. Ngọ Nghiêu nhíu mày, nói, phương pháp này ngược lại là không còn cách nào, nhưng Ngô Đại Nhân nếu là cảm thấy không ổn, có thể mời Cao Minh khác. Duyên Hải quận năng nhân dị sĩ rất nhiều, lời nói này rất không hàm xúc. Hiển nhiên vị này hạ quyết tâm không muốn lẫn vào việc này. Ngô Đạt Nghĩa do dự mãi, cắn răng một cái, nói, có thể, bất quá, mô phỏng sư muốn từ bản quan đến an bài. Mô phỏng quan ấn số lượng, nhiều nhất 2 viên, trầm luyện vuốt cằm nói. Được, vậy cứ thế quyết định. Ngô Đạt Nghĩa vui vẻ cười to, hướng trầm luyện chắp tay thăm hỏi, cáo từ rời đi. Duyên Hải quận hang hổ nhà giam Mani giam giữ tại hang hổ tù phạm, phần lớn là tội ác tài trời tử tù, trọng hình phạm, tiến đến cũng đừng nghĩ ra ngoài, đi ra đều là thu hậu vấn trả. Mani cái nào đó trong nhà giam có một cái ngoại hiệu bảy tàn chỉ, tóc vàng lão đầu, tên là Ma Điền Thịnh. Người này chỗ phạm tội là giả danh lừa bịp tội, bình thường lừa đảo cũng liền lừa gạt một chút dân chúng bình thường. Ma lão đầu không tầm thường, hắn có một tay xuất thần nhập hóa mâu phỏng bản lĩnh. Ngươi đoán hắn lừa ai? Hắn mô phỏng thánh chỉ cùng quan ấn, giả mạo quan lại đi nhậm chức, làm tới quan địa phương, công nhiên tham ô tác hối không nói, còn cưới một hơi 9 cái lão bà, tất cả đều là nhà giàu sang đại tiểu thư, những ngục tốt. Vừa nhắc tới bảy tàn chỉ Ma Điền Thịnh, kia là trong lòng bội phục. Người này gan to bằng trời, một đêm đi đến nhân sinh đỉnh phong, chiếm hữu tài phú kếch xu, hưởng thụ vô biên diễm phúc. Sau đó lang đang vào tù, lưu lại một đoạn truyền thuyết. Trong thanh lâu cái kia hoa khôi, chỗ là ta cho nàng ngủ nở hoa bao, để nàng thành nữ nhân. Hoa khôi cái mông nha trắng, bệnh lên thoải mái. Trong nha môn có cái tiểu lại, lão bà hắn là có tiếng đại mỹ nhân. Ta ngoắc ngón tay, tiểu lại đem hắn lão bà đưa cho ta. Ai nha nha, thật là một cái đại mỹ nhân a, ta yêu nhất. Giờ phút này, Ma Điền Thịnh ngồi trong nhà tù một đống cỏ dại bên trên, miệng bên trong ngậm một cây cỏ dại, một mặt đắc ý hướng mới tới bạn tù nói khoác hắn phong quang sự tích. Đối phương nghe được say sưa ngon lành. Ngay tại cái này không lâu, đột nhiên tới một cái quan sai, ngục tốt ở bên cạnh bồi tiếp, chỉ Ma Điền Thịnh. Hành động này dọa đến Ma Điền Thịnh toàn thân khẽ run rẩy, cổ co lại lên, thành thành thật thật ngồi xổm trên mặt đất không dám nhúc nhích. Ngục tốt mở ra cửa nhà lao, hô, Ma lão đầu, ra. Ma Điền Thịnh một chút tê cả da đầu, run run rẩy rẩy đi tới, hoảng sợ nói, quan gia, cái này còn chưa tới thu được về đâu, làm sao? Ít lời thừa, đi theo triệu bổ đầu đi. Ngục tốt đạp Ma Điền Thịnh một cước. Ma Điền Thịnh lập tức rất là biết điều, kiên trì đi theo lạ lẫm quan sai đi. Đi vào một cái tia sáng không tệ mật thất, triệu bổ đầu mặt không thay đổi nhìn xem Ma Điền Thịnh, nói, ngươi mô phỏng tay nghề còn thừa lại mấy thành công lực, không dám mô phỏng. Tiểu nhân cũng không dám lại đụng vật kia. Ma Điền Thịnh hoảng sợ muôn dạng trả lời. Bành, Triệu Bổ đầu vỗ bàn một cái, ha ha cười lạnh nói, trên tay của ta có thứ gì, muốn ngươi mô phỏng, ngươi còn có thể mô phỏng ra sao? Mô phỏng tốt, có thể miễn tới ngươi tử hình, thật chứ? Thứ gì? Ma Điền Thịt đánh cái dùng mình. Triệu Bổ đầu từ trong ngực móc ra một khối bao quanh tay không lụa, từ từ mở ra đến, lộ ra một phương ấn ký. Ma Điền Thịt trong mắt đột nhiên thẳng, kém chút sợ tè ra quần, sợ hãi nói, đây là quan ấn. Phù phù quỳ rạp xuống đất, tiểu nhân nào dám nha, giết tiểu nhân cũng không dám mô phỏng quan ấn nha. Ma Điền Thịnh nhanh khóc. Triệu Bổ đầu hừ lạnh nói, mô phỏng không ra, ngươi mới là chết chắc. Hết chương.